Siêu cấp thần cơ nhân, chương 824, Tu La Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm đấm trên không trung không ngừng mà va chạm, hoàng tiêu trên nắm tay ánh vàng lấp lóe, như là một cái ký hoàng kim búa tạ giống như nổ ra. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, Tu La tộc cũng không nhân loại siêu hạch cơ nhân thuật nhiều như vậy biến hóa. Bọn họ chính là tu hành thuần túy sức mạnh, chỉ là theo cốt nhục nhất quyền gắng gượng trông đỡ hoàng tiêu ánh vàng. Nhưng đem cái kia ánh vàng oanh vỡ vụn ra đến, sức mạnh sự khủng bố có thể thấy được chút ít, may là ở trên chính là hoàng tiêu. Nếu như là ta, sợ rằng nắm đấm đều phải bị cái kia ngọc già lam đập bể. Đường chân lưu tặc lưỡi nói, không cần tự ti, chờ ngươi lên cấp siêu việt giả sau đó, tuyệt đối sẽ không so ra ngọc già lam kém. Lâm Phong bình tĩnh nói, hoàng tiêu có thể thắng sao? Kỳ Yên Nhiên có chút lo lắng hỏi, trên lý thuyết tới nói. Hoàng tiêu kim Phật thân sức phòng ngự cùng kéo dài lực đều đặc biệt lợi hại, như vậy tiếp tục nữa, hẳn là tính thắng rất lớn, bất quá. Đường chân lưu chỉ nói phân nửa, còn lại lời còn chưa dứt, chỉ là nhíu mày. Chỉ là cái gì? Hàn Sâm tiếp lời hỏi tới, Tu La tộc sự tình nói không chừng. Đường chân lưu lắc đầu nói rằng, hiển nhiên là có chuyện không tiện nói. Một bên Lâm Phong tiếp lời nói một câu, sợ rằng hoàng tiêu là chịu thiệt. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên đều là trong lòng cả kinh, Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Lời này nói thế nào? Hiện tại không thế cân bằng sao? Lâm Phong đang muốn giải thích, lại đột nhiên nghe được một tiếng nổ vang, Ngọc Già Lam cùng Hoàng Tiêu từng quyền tương đối, đều bị sức mạnh phản chấn rút lui hai bước. Ngọc Già Lam nhìn Hoàng Tiêu nói rằng, tố chất thân thể đến là không sai, ở nhân loại trước mắt cũng coi như là đỉnh cấp, bất quá so với chúng ta Tu La tộc tới nói. Còn kém rất nhiều. Hoàng tiêu lạnh giọng nói rằng, cũng không thấy thân thể tố chất của ngươi mạnh hơn ta ở nơi nào. Thật sao? Vậy hãy để cho ngươi mở mang, Tu La tộc đến cùng cường ở nơi nào? Ngọc Già Lam trong mắt ánh sáng màu tím lóe lên, thân thể đột nhiên co rụt lại, sau đó đột nhiên bành trướng, toàn thân bắp thịt đều trướng lớn hơn một vòng, nguyên bản thon dài tinh tráng thân thể, hiện tại nhưng có thể dùng hùng tráng để hình dung. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, phảng phất trên người tùy tiện một khối bắp thịt đều có thể đánh nát sắt đá. Tu La Biến, hoàng tiêu sắc mặt hơi chìm xuống. Tu La Biến, hầu như là ở đồng thời, phía dưới nhân loại xem cuộc chiến sắc mặt đều là biến đổi, không ít người đều thở nhẹ ra tiếng. Mà Tu La sứ đoàn người nhưng là mặt lộ vẻ đắc ý, hiển nhiên đối với nhân loại phản ứng cảm thấy rất hài lòng. Đồng thời cũng tự hào ở Ngọc Già Lam biểu hiện. Cái gì là Tu La Biến? Hàn Sâm khẽ cau mày, hắn cũng chưa từng nghe nói danh tự này, bất quá nhìn thấy Ngọc Già Lam biến thân, nhưng là để Hàn Sâm nghĩ đến Linh lúc trước biến thân, mặc dù coi như cũng không giống nhau lắm, không tựa hồ có chút tương thông chỗ, thế nhưng Hàn Sâm còn nói không rõ lắm. Đường chân lưu trong mắt có vẻ ưu lo, Tu La Biến kỳ thực cũng chính là Tu La tộc siêu hạch cơ nhân thuật. Thế nhưng cùng nhân loại không giống, bọn họ không tu khí tức chỉ tu thể phách, sử dụng Tu La Biến nhất thời có thể làm bọn họ thể phách mức độ lớn tăng cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn cho là Ngọc Già Lam hẳn là đã sử dụng Tu La Biến ở chiến đấu, bây giờ nhìn lại hắn vẫn luôn chỉ là theo thuần túy thân thể ở chiến đấu, mãi đến tận hiện tại mới sử dụng Tu La Biến, lần này Hoàng Tiêu muốn hỏng việc. Đang khi nói chuyện, Ngọc Già Lam đã một bước bước ra. Tốc độ so ra vừa nãy không biết nhanh hơn bao nhiêu, trên người bắp thịt bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh cùng tốc độ, trong nháy mắt liền đến Hoàng Tiêu trước, một quyền đánh về Hoàng Tiêu lồng ngực. Oành, Hoàng Tiêu song quyền đan sen ở trước người, mạnh mẽ chặn lại rồi Ngọc Già Lam cú đấm này, nhưng là thân thể nhưng mạnh mẽ bị oanh hướng sau hoạt lui 3, 4 mét, hai chân ở cứng rắn đá cẩm thạch trên mặt đất đều vẽ ra hai đạo sâu vết tích. Tất cả nhân loại đều biến sắc. Ngọc Già Lam một quyền kinh khủng dĩ nhiên cường hãn đến tư, sợ rằng Hoàng Tiêu đã lành ít dữ nhiều. Làm sao, hiện tại có hay không đã biết ta so ra ngươi mạnh ở chỗ nào? Ngọc Già Lam cũng không có lập tức truy kích, chỉ là lạnh nhạt nói, trong mắt hình như có khinh bỉ tâm ý, Hoàng Tiêu vẻ mặt khẽ biến, nhưng là lập tức lại khôi phục chấn định, bình tĩnh mà nhìn Ngọc Già Lam nói rằng. Sức mạnh cường cũng không có nghĩa là tất cả, ngươi vẫn không có đánh bại ta. Trong khi nói chuyện, Hoàng Tiêu trên người khí vàng óng hoàn toàn ẩn đi, toàn thân bắp thịt cũng thả lỏng ra, trong ánh mắt chính nhìn Ngọc Già Lam. Ngọc Già Lam cười nhạt, lại đấm một quyền đánh về Hoàng Tiêu. Chỉ là lúc này Hoàng Tiêu nhưng không còn chính diện cùng Ngọc Già Lam va chạm. Thân hình như cành liễu chập chờn, lắc mình né tránh Ngọc Già Lam cú đấm này, đồng thời một quyền đánh về hắn bụng dưới. Ngọc Già Lam trở tay lại oanh, muốn cùng Hoàng Tiêu theo tổn thương đổi tổn thương. Nhưng là Hoàng Tiêu nhưng là thân hình lại đãng, lại xảo diệu né tránh Ngọc Già Lam cú đấm này, lại tiếp tục theo một hướng khác tiến hành phản kích. Người Nhược Phong bên trong lắc liễu. Được lắm Hoàng Tiêu, không hổ là ta liên minh tinh anh, có thể mới vừa có thể nhu thu thả như thường, đúng là một nhân tài. Đường Chân Lưu khen, Hàn Sâm cũng cảm thấy đây Hoàng Tiêu xác thực bất phàm, bất luận năng lực vẫn là tâm tính đều là cao cấp nhất, không kiêu không vội, xem xét thời thế, đối với thời cơ nắm chắc cùng hai phe địch ta phán đoán đều rất chính xác. Có thể đối đầu liền đối đầu. Không năng lực địch liền mở ra lối riêng theo xảo chế ra truyết, tuy rằng đến hạ phong, không đa nghi cảnh vẫn như cũ viên mãn, không thể nói là một cái bại chữ. Hoàng Tiêu đứa nhỏ này đến là một mầm mống tốt, nhìn Giả Lập trong hình ảnh Hoàng Tiêu, lão nhân cũng không nhịn được than thở một câu. Lão sư, cái kia Ngọc Già Lam tuy rằng sử dụng tu la biến sau đó sức mạnh cùng tốc độ vượt qua Hoàng Tiêu, bất quá Hoàng Tiêu theo phá vỡ lực. Như vậy ứng đối hẳn là còn có một đường phần thắng chứ. Người đàn ông trung niên vui vẻ nói. Lão nhân nhưng lắc lắc đầu. Hoàng Tiêu xác thực rất ưu tú. Bất quá chúng ta vẫn là quá đánh giá thấp tu la hoàng tộc tiềm lực. Đây một hồi chỉ sợ là không có cơ hội gì. Bất quá ta liên minh bên trong có cỡ này ưu tú người trẻ tuổi. Tương lai vượt qua tu la tộc cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Chúng ta đã đợi nhiều năm như vậy. Nhiều hơn nữa đợi mấy chục năm đến cũng không sao. Lão sư, Hoàng Tiêu thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trung niên nghi ngờ nói, dưới cái nhìn của hắn, Hoàng Tiêu cùng Ngọc Già Lam có qua có lại, làm sao cũng có thể có cái 2/3 cơ hội thắng mới đúng. Trận chiến này đã thành chắc chắn, lão nhân chỉ là lạnh nhạt nói một câu như vậy. Hoàng Tiêu, làm ra đẹp đẽ, trên quảng trường. Đường Chân Lưu đang vì Hoàng Tiêu cố lên tiếp sức. Một bên Lâm Phong lại nói, Hoàng Tiêu muốn thất bại, làm sao biết, Đường Chân Lưu nhất thời ngẩn người, có chút không quá tin tưởng. Hàn Sâm cũng là trao mày, hắn cũng nhìn ra rồi, Hoàng Tiêu có phiền phức. Đúng vào lúc này, lại đột nhiên nhìn thấy Ngọc Già Lam lui về phía sau 2 bước, nhìn Hoàng Tiêu nói rằng, người cũng chỉ biết trốn trốn tránh tránh sao, đây là chiến thuật cùng kỹ xảo. Hoàng Tiêu bình tĩnh mà đáp, Ngọc Già Lam trong mắt lóe ra một đạo ý lạnh, vậy ta liền để ngươi biết, ở sức mạnh tuyệt đối trước, những bất nhập lưu đó tiểu thủ đoạn căn bản không có một chút tác dụng nào, bất quá chính là người yếu tự mình an ủi thôi. Nói, Ngọc Già Lam trong mắt từ quang ngưng lại, trên người mạch máu bỗng nhiên, từng cái tử gân bản khắp cơ thể bên trên, xem ra có chút khủng bố dữ tợn, hoàn toàn không có nguyên bản đẹp trai dáng dấp. Đến có mấy phần như là chân chính tu la. Cách chương.